Chồng mù vợ ngốc, chương 222, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông thậm chí không quay đầu lại và trực tiếp từ chối cô. Nụ cười ngọt ngào được luyện tập cẩn thận của Trần Mẫn chỉ lập tức đông cứng lại. Sao anh dám? Trần Mẫn chỉ bị sốc, xấu hổ và tức giận. Cô nghiến răng, làm thế nào mà cô bị từ chối? Đúng rồi. Người đàn ông này thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn cô. Anh hẳn là không nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Đó là lý do tại sao anh từ chối cô. Trần Mẫn Chi cảm thấy nhẹ nhõm. Bằng giọng nói ngọt ngào nhất của mình, cô dịu dàng nói. Việc này là khẩn cấp. Còn chuyện này thì sao? Chúng tôi sẽ bồi thường cho anh một chút. Được không? Quay người. Mau quay lại nhìn tôi. Trần Mẫn Chi hét lên trong lòng. Tràn đầy chờ mong, cô đã có thể tưởng tượng người đàn ông sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Ngạc nhiên hay là băn khoăn? Rồi anh sẽ đồng ý với những điều kiện của cô trong sự nhiệt tình và tinh thần nghĩa hiệp. Phải không? Rốt cuộc, ai có thể từ chối yêu cầu của một đại mỹ nhân? Trương Thiên Dương không hy vọng người phụ nữ sẽ tiếp tục mặc dù anh đã từ chối lời đề nghị của cô. Không có những người khác trong hàng hay sao? Tại sao cô lại phải hỏi anh? Trương Thiên Dương có chút không kiên nhẫn. Anh không muốn tiết lộ Ứng Hiểu Vi và danh tính của anh trước công chúng. Cho dù là người xa lạ, anh cũng không muốn cô dính líu đến họ. Kéo cổ áo lên, Trương Thiên Dương xoay người. Chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng và lãnh đạm. Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Người đang nở nụ cười quyến rũ với anh. Sau đó, với một chút cảnh báo trong giọng điệu của mình, anh nói, đừng bắt tôi phải nói lại, biến đi, giọng điệu lạnh lùng của anh giống như một vị vua tàn nhẫn ra lệnh giết người không thương tiếc. Khi Trần Mẫn Chi nhìn thấy ánh mắt đẹp dai và gần như tán tỉnh của người đàn ông, đầu tiên cô há hốc mồm vì kinh ngạc, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, giọng điệu nham hiểm của người đàn ông khiến cô cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng. Anh đã nói gì? Tại sao anh lại nói những điều như vậy với cô? Anh bị mù à? Sao anh có thể đối xử với cô như thế này? Nó có thể là, có lẽ nào người này là đồng tính nam, chắc chắn thế. Nếu không, tại sao anh lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Vẻ mặt của Trần Mẫn Chỉ ngay lập tức trở nên xấu xí. Và giọng nói của cô mang một chút tức giận. Vì vậy, nếu anh không muốn, anh không thể lịch sự hơn sao? Cô vốn dĩ muốn chế nhạo anh thêm một chút. Nhưng khí chất của người đàn ông này thật sự quá khinh người. Cô đợi một lúc lâu nhưng không tìm được dũng khí để nói ra. Cách chương.